Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 580, 580. Chương 580 mang thai không tiện đi lại. Rời đi chủ nhân mị ảnh thần trồn đơn độc hành động. Đi ở không quen thuộc trong học viện. Dựa vào thần thú cảm giác tránh đi người tức mà hồ vợ chồng tác chậm mị ảnh thần trồn một bước. Liệt Nhi lo lắng vọt đến Tuyết Nhi thân mình. Hai thú ẩn nấp hơi thở đi mau ở không người bóng dâm trên đường nhỏ, hồ quân. Chủ nhân giao cho nhiệm vụ của ngươi quan trọng. Ngươi không cần vẫn luôn canh giữ ở Tiết Nhi bên người. Tiết Hồ hai tay đáp ở phồng lên trên bụng. Nghiêng lớn lên hồ ly trong mắt chứa đầy đối ấu tể mẫu tính, Liệt Nhi xem ngây ngốc. Nó mỗi khi nhìn chằm chằm tức phụ Nhi, đều sẽ hãm sâu ở tức phụ Nhi mị lực chung, ta ôm ngươi. Không đáng ngại. Liệt Nhi nhưng không muốn buông ra chính mình tức phụ Nhi. Tiết Nhi màu trắng hồ ly thân đều mau nạm tiến Liệt Nhi màu đỏ trong thân thể, hồ quân. Ngươi như vậy ôm ta thật chặt, sẽ áp đến bụng bảo bảo. Tiết Nhi mặt lộ vẻ khó chịu, thở dốc đều có chút khó khăn, Liệt Nhi dừng lại bước chân. Thoáng buông ra Tiết Nhi hồ ly thân, có chút vô thố mà sờ sờ đầu. Nếu không ôm chặt Tiết Nhi, hắn không hảo mang theo tức phụ chạy mau, hồ quân. Nếu không chúng ta một cái phố tìm, sau đó ta liền đãi ở chỗ cũ phụ cận chờ ngươi. Tiết Nhi đề nghị, Liệt Nhi cân nhắc một lát sau đồng ý, hai móng vuốt không bỏ được ôm lấy tức phụ. Cảnh Kỳ nói, nơi này là nhân loại địa bàn, ngươi chớ có chạy loạn biết không? Biết rồi, Tiết Nhi tránh thoát rớt hồ quân ôm ấp. Tiết trắng thân mình tàng vào phía sau trên đại thụ, Liệt Nhi nghiêm túc quan sát khắp nơi không có nguy hiểm, mới chạy nhanh cất bước rời đi, siêu tầm phụ cận khu vực có hay không liền tuấn tài thân ảnh. Hai cái canh giờ sau, Liên Thanh phòng trong lóe vào một đoàn màu tím tiểu thân ảnh, Liên Thanh cảm tra được mị ảnh thần trồn thú chi khí, thần thức liền từ hư vô không gian lui ra tới, tìm được rồi. Liên Thanh duỗi tay bế lên mị ảnh thần trồn, sủng ái mà gãi gãi nó cổ, Điêu Nhi thích nhất chủ nhân âu yếm nó. Thoải mái mà trồn thân sụi lơ ở chủ nhân trên đùi. Tìm được lạp tương đương. Chủ nhân muốn tìm nữ nhân kia loại. Ở tại bốn phố số 5 trong phòng tầng thứ 2, thánh giả nhạc học viện học sinh chỗ ở. Thống nhất kiến trúc phong cách. Một gian phòng 3 tầng lâu. Một tầng một phòng, cùng người nào cùng ở biết không? Cùng một nữ nhân loại. Điêu Nhi ngốc manh mà chọc chọc bẹp rớt bụng. Chủ nhân. Điêu Nhi đói bụng. Liên Thanh khẽ động khóe miệng cười cười. Từ hư vô không gian tìm ra mỹ vị thịt khô. Nhét vào Điêu Nhi trong tay. Điêu Nhi ba lượng hạ liền nhai xong rồi một miếng thịt làm. Tiện đà nói. Cùng chủ nhân muốn tìm nữ nhân cùng loại trụ nữ nhân loại. Giống như kêu. Mộng cơ. Mộng cơ. Liên Thanh không quen biết người này. Người đã nhiều ngày liền không cần hồi không gian. Ăn no liền tàng đến chỗ tối điều tra Liên Linh Nhi, tuân mệnh. Điêu Nhi giơ lên móng trái tử. Buồn cười mà làm cúi chào, động tác lại qua một canh giờ. Điêu Nhi đã từ phòng rời đi. Liệt Nhi cùng Tiết Nhi mới trở về, chủ nhân. Tìm được nam nhân kia loại. Hắn ở năm phố số 6 phòng tầng thứ nhất trong phòng, Liên Linh Nhi cùng Liên Tuấn Tài chỗ ở cách đến. Còn rất gần, Liên Thanh ngước mắt nhìn phía Tiết Nhi. Thế nhưng từ nó đáy mắt nhìn ra mỏi mệt Tiết Nhi. Đi ra ngoài chạy ba cái canh giờ. Rất mệt đi, Liên Thanh ôn nhu mà bế lên Tiết Nhi, Tiết Nhi đáy mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Theo sau tiêu tán, không mệt, đều là hồ quân ở tìm nam nhân loại. Tiết Nhi chỉ là đãi ở một bên chờ nó, Liên Thanh cũng không bắt đến Tiết Nhi đáy mắt dị sắc. Quay đầu chiều Liệt Nhi phân phó nói. Lúc sau liền từ ngươi đơn độc điều tra Liên Tuấn Tài là. Liệt Nhi cũng không dám đem Tiết Nhi mang đi ra ngoài. Tức phụ mang thai quả thực không có phương tiện, Tiết Nhi không nói cái gì nữa. Lóe vào tinh thần không gian sau liền nằm ở sư thú trên người oa ngủ. Hết chương.